Chương 19, người sói cùng hồ ly lần đầu hợp tác. Hai cái âm hiểm hỗn đản. Mặc dù ở giữa phát sinh rất nhiều cổ quái nhạc đệm, bất quá cái kia một trận lấy một mặt đối với hai cái cấp S đại yêu chiến đấu hay là nạ rủ tổ chiến thắng. Bởi vì San tự tay bố trí kết giới, cho nên cuộc chiến đấu kia, ngoại trừ lúc ấy người ở chỗ này bên ngoài liền căn bản không ai biết, mà chính là tại loại này không ai biết đến tình huống dưới. Nạ rủ tổ rất thuận lợi khuất phục học viện dù cả hai đại mòn đại dị chỉa ga sẽ cả giả cụt xào đệ sĩ ho ho. Mò gì ổ cả gì nầy cùng mì giả mổ tổ hải gì đều là thật sự cấp S đại yêu, thực lực tại học sinh bên trong, bao quát tất cả ba cái niên cấp học sinh ở trong đều là tuyệt đối siêu quần bạc tụy, liền xem như lão sư ở trong QNZ rất khó cùng bọn hắn so sánh. Nói cách khác, dưới tình huống như vậy, nếu là ai tại xem nhẹ ủ dù mà kỳ nạ rủ tổ, vậy coi như phải xui xẻo, bất quá. Không ai biết cái kia thực tế tình huống A mỏ gì ổ cả gì nảy cùng mì giả mổ tổ hải gì, hiện tại có thể nói làm nạ rủ tổ trước mắt tại học viện dù cái. Bí ẩn lực lượng, làm hắn có chính mình sự tình muốn đi xử lý thời điểm, mỏ gì ổ cả gì nảy các loại mì giả mổ tổ hải gì hai người này cũng có thể giúp nạ rủ tổ tạm thời bảo hộ mổ cả cùng cụ rộng đồ. Bất quá người không sợ chết luôn luôn có. Thì như nói cổ mì dạ gỗ rổ đồng học cổ mì dạ gỗ rổ vốn chính là cá tính vô cùng ác liệt nhân vật, đối với hắn mà nói, hắn phải dùng lực lượng thỏa mãn mình hết thể dục vọng, trong đó QNZ bao quát ăn hết nhân loại, còn có xâm phạm mỹ lệ nữ nhân. Kết quả tại khai giảng ngày đầu tiên liền bị nạ rủ tổ hung hăng giáo huấn một trận, ở trường bệnh viện nghỉ ngơi một thời gian thật dài mới hoàn toàn khôi phục, mà cổ mì dạ gỗ rổ khôi phục đằng sau chuyện thứ nhất, chính là tìm nạ rủ tổ trả thù. Cô mỹ giả gỗ dô bộ dạng này tâm hẹp lượng hẹp người, bị nạ rủ tổ trước mặt mọi người giáo huấn một trận, chẳng những không có bất kỳ tình nộ, trong đầu nghĩ QNZ hoàn toàn là trả thù nạ rủ tổ sự tình, chỉ có thể nói loại người này thật không cứu nổi. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ lúc này khoảng cách cô mỹ giả gỗ dô xuất viện không đến 2 tuần lễ thời gian, nạ rủ tổ sáng sớm bắt đầu chuẩn bị đi lầu dạy học đi học, kết quả tại mới vừa đi ra ký túc xá đại lâu thời điểm. Liền bị cô mì giả gỗ dâu ngăn lại. Nạ dù tổ quay đầu nhìn cái kia trên môi có nhập trâu, nhìn 3 phần lưu manh, 3 phần vô lại, 3 phần cặn bã, còn có 1 phần rác rưởi ra hỏa, nhớ lại hơn nửa ngày mới nhớ tới thân phận của hắn, nói, à, nguyên lai là cô mì giả đồng học à, làm sao vậy, thương thế của ngươi khôi phục sao đối với mình chán ghét người. Nạ dù tổ xưa nay không biết tích điểm miệng đức, mới mở miệng liền cố ý bóc cô mì giả gỗ dâu vết sẹo. Để cổ mì dạ gỗ rổ cái kia mặc dù coi như anh Tuấn, nhưng là bởi vì nội tâm tà ác mà tổng lộ. Da hèn mọn trên mặt càng trở nên dữ tợn, trên người yêu lực QNZ bởi vì cảm xúc kích động mà bắt đầu trở nên không ổn định. Lần trước là ta chủ quan, bất quá ngươi đừng tưởng rằng ngươi còn có thể thắng ta nơi này cũng không có gì người sẽ đến, coi như ta đem ngươi giết cũng sẽ không có người biết ta. Có đúng không nạ rủ tổ đối với cổ mì dạ gỗ rổ kêu gào hoàn toàn không có để ở trong lòng, chỗ không có không ai cũng là thuận tiện hắn hành động, mà cổ mì dạ gỗ rổ yêu lực, đích thật là so trước đó mạnh một chút, hắn loại này mê đồ yêu, bản thân cũng bởi vì ba động tâm tình sẽ dẫn đến yêu lực không bị khống chế, hắn. Đối với nạ rủ tổ loại kia tà ma ngoại đạo căm hận, đích thật là để lực lượng của hắn có chỗ tăng trưởng. Bất quá cổ mì dạ gỗ rổ không thể nào là người xài giản, loại tăng trưởng này hay là có hạn độ, cổ mì dạ gỗ rổ lực lượng bây giờ tại nạ rủ tổ trước mắt, hay là hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Cổ mì dạ gỗ rổ hoàn toàn chính là loại kia tứ chi phát triển, đầu óc ngu si siêu cấp bạch si, đối với mình thực lực quá độ tự tin, lập tức ở nơi này giải phóng mình yêu lực, thân trên bành trướng cơ bắp tướng tá phủ cáo đều cho chống đỡ nát. Giác ngộ đi! Uzumakinazuto A ta cảm thấy ngươi đang nói loại lời này trước đó, tốt nhất xem trước một chút phía sau của ngươi. Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ vào bẫy của ngươi sao? Cô mỉ giả gỗ rổ căn bản không tin tưởng nạ rủ tô nói lời, nhưng là vừa mới bước ra một bước, còn chưa làm ra bất luận cái gì hữu hiệu công kích, cái cổ đằng sau lại đột nhiên nhận lấy một trận trọng kích. Bạch si. Ngoan ngoãn nghe hắn không phải tốt sao? Nạ rủ tổ dùng chân đá đá trên mặt đất đã bị đánh cho bất tỉnh cô mì dạ gỗ rổ, ngẩng đầu nhìn một chút cái kia tóc đen ra hỏa, nói, hắn thật đúng là người tốt ta, chúng ta đang cần cái nhân thủ thời điểm, hắn liền đưa mình tới cửa, ngươi nói đúng không, dí nảy cô mì dạ gồ dồ tại không thích hợp thời gian xuất hiện tại nạ dù tổ trước mặt của bọn hắn chỉ có thể nói đúng lúc là hắn không may, bởi vì cái này thời điểm, chính là nạ dù tổ bọn hắn cờ ơn ở một cái hình. Nhân thế mạng thời điểm, bộ thông tin nói cho cùng vẫn là muốn phát hành trong trường báo chí, chẳng qua nếu như không thể tìm tơ y đầy đủ tin tức lời nói, ngay cả một trường phụ trương đều liều không ra, đừng nói là một phần chính thức trựa nở dê ho cờ báo. Mà gần nhất, tương đối lớn sự tình, chính là nữ sinh phòng thay quần áo bên kia giống như phát hiện có người nhìn trộm, bất quá một mực không có bắt được hung phạm, cho nên cũng chỉ là làm nữ sinh ở trong lưu truyền lời đồn đại mà thôi, cũng không tính là chân chính tin tức. Chẳng qua nếu như nạ rủ tố bọn hắn có thể bắt được phạm nhân, như vậy đến thiếu tá trên báo đầu thứ nhất tin tức xem như có. Kỳ thật sẽ đi nhìn trộm nữ sinh phạm nhân, ngẫm lại cũng biết chính là mỏ gì ổ cả gì nảy người sói này, bất quá nếu là đem loại chuyện này đăng ra ngoài, bộ thông tin mặt cũng coi là vứt sạch. Nạ rủ tố mới sẽ không làm loại chuyện này, cho nên liền muốn tìm thay mặt tội cứu non, mà vừa mới khôi phục thương thế. Rời đi giáo y y viện cổ mì dạ gỗ rổ chính là không hai lựa chọn. Nạ dù tổ kỳ thật từ cổ mì dạ gỗ rổ vừa ra viện liền bắt đầu tính toán hắn, tại để mò gì ổ cả gì nảy tại cái kia đằng sau mấy ngày đều đi nữ sinh phòng thay quần áo nơi đó nhìn trộm, đồng thời lưu lại một điểm điểm sơ hở để các nữ sinh phát hiện, vì chính là để cho người ta liên tưởng đến cổ mì dạ gỗ rổ xuất viện đằng sau, nhìn trộm sự kiện đột nhiên trên phạm vi lớn gia tăng điểm này. Dạng này còn không thể làm tính quyết định chứng cứ, bất quá, tin tức, không nhất định là muốn tìm đi ra, cũng có thể là làm ra nạ rủ tổ 10 ngón không ngừng nhảy lên, 10 cái sợi chả cờ dạ từ nạ rủ tổ ngón tay dẫn ra, dắt tại cổ mì dạ gỗ rổ trên thân, thậm chí ngay cả hắn dây thanh đều hoàn toàn không chế, cổ mì dạ gỗ rổ hoàn toàn không thể dựa theo tâm ý của mình hành động, chỉ có thể mang theo vô hạn sợ hãi. Bị nạ rủ tổ giống như là để tuyến con rối đồng dạng hoàn toàn thao túng, từng bước một đi hướng. Nữ sinh phòng thay quần áo ngoài cửa sổ. Mò gì ổ cả gì nảy cùng nạ rủ tổ liền đứng cách nữ sinh phòng thay quần áo bên ngoài chỗ không xa, nơi này vị trí rất tốt, có thể quan sát được cổ mì dạ gỗ rổ hết thảy, thuận tiện nạ rủ tổ lợi dụng sợi chả cờ dạ khống chế hắn hành động. Nơi này cu nở dê thuận tiện mò gì ổ cả gì nảy tiến hành quay chụp. Có thể vỗ xuống cổ mì dạ gỗ rổ chứng cơ phạm tội liền xem như xảy ra điều gì chỗ sơ suất, nạ rủ tổ cùng mò gì ổ cả gì nảy cũng có thể lập tức đào tẩu cũng không biết bị người phát hiện, vị trí tốt như vậy, đương nhiên. Chính là mò gì ổ cả gì nảy cái này cùng nhìn lén phát hiện nơi tốt. Mò gì ổ cả gì nảy một tay cắm ở trong túi quần, một tay cầm máy ảnh, nhìn xem bị nạ rủ tổ lực lượng hoàn toàn thao túng cổ mì dạ gỗ rổ, nói: không nghĩ tới ngươi còn có loại này chiêu số, bây giờ suy nghĩ một chút, làm địch nhân của ngươi thật đúng là đáng sợ. Ta thừa nhận a, ta đối với địch nhân cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, nhổ cỏ không trừ gốc, nói không chừng sẽ lưu xuống đại phiền toái. Bất quá cổ mì dạ gỗ rổ ra hỏa này, tác dụng ngược lại là so ta lúc đầu tưởng tượng phải lớn a. Mỏ gì ổ cả gì nảy không phải san, nạ dù tổ cùng hắn nói chuyện không có ẩn tàng một chút âm u tà ác đồ vật, có thể nói đồ vật. Hắn ngược lại là đều sẽ nói đi ra, mà mò gì ổ cả gì nảy cũng không biết, dùng sợi chả cờ dạ khống chế người, chỉ là nạ rủ tổ tất cả phương pháp khống chế bên. Trong cấp thấp nhất một loại mà thôi dùng gìn nghệ gẳng cái kia hấp động, mặc dù lực khống chế mạnh hơn, nhưng lại có khả năng sẽ lưu tiếp theo điểm phá phun, nếu để cho người phát hiện cổ mì dạ gỗ rổ trên người hấp động liền có thể sẽ có chút vấn đề, cho nên nạ rủ tổ mới sẽ sử dụng sợi chả cờ dạ. Dù sao lấy cổ mì dạ gỗ rổ thực lực, nạ dù tổ dùng sợi chả cờ dạ liền đầy đủ đem hắn hoàn toàn khống chế. Mò gì ổ cả gì nầy đã sử dụng máy ảnh nhắm ngay tiêu cự, từ góc độ này đã có thể hoàn toàn đập tới cổ mì dạ gỗ rổ ghé vào nữ sinh phòng thay quần áo cửa sổ bên ngoài rình coi bộ dáng, liên tục cấn mấy lần cửa chớp, đem trọng yếu chứng cứ quay chụp xuống tới. Đúng rồi, có chu tờ liên quan tới san học tỷ sự tình muốn hỏi ngươi. Mò gì ổ cả gì nảy một bộ 10 phần tùy ý ngữ khí, giống như tùy tiện nói chuyện phía một cái, bất quá lời nói ra, ngược lại là 10 phần làm cho người giật mình. Nói đi, ta nhớ được, san học tỷ tại tốt nghiệp đằng sau, hẳn là liền đi thế giới loài người tìm việc làm đi cho nên, ngươi đang nghĩ ta có phải hay không là nhân loại hoặc là nói, ta dùng một loại nào đó phương pháp khống chế san, đúng không nạ dù tổ tâm lý tố chất QNZ thật sự là coi là tốt. một bên vân nhạt gió nhẹ trả lời mò gì ổ cả gì nấy, một bên cự ly xa tiếp tục thao túng cổ mì dạ gỗ rổ, sợi trả cờ dạ cách mấy chục mét khoảng cách cũng có thể đạt tới chính xác điều khiển, đầy đủ cho thấy nạ rủ tổ lực hống chế cường đại. Bất quá nạ rủ tổ cùng mò gì ổ cả gì nấy ở giữa bởi vì cái đề tài kia mà tạm thời lâm vào nhất thời xấu hổ. Nạ rủ tổ cắt đứt ngón giữa tay phải cùng ngón trỏ trả cờ dạ kết nối, cái này hai ngón tay có quy luật đập, sau đó trên mặt lộ ra hiểu ý mỉm cười. Nói cho ngươi một sự kiện đi, học viện rủ cái cho ta trúng tuyển thông chi, là San giúp ta chuẩn bị xong. Gia hỏa này nói chuyện thật đúng là giọt nước không lọt ta, nói như vậy, gọi là ta tin tưởng San học tỷ sao. Nạ rủ tổ một câu, trực tiếp đem lựa chọn nan để ném cho mò gì ổ cả gì nảy, là không tin San. Cho rằng nàng đã bị nạ rủ tổ hoàn toàn khống chế, cho nên mới sẽ trợ giúp hắn tiến vào học viện rủ cái hay là nói tin tưởng San thực lực cường đại. Nạ rủ tổ căn bản là không có cách khống chế nàng, mà lại lấy nàng ôn nhu cùng thiện lương, căn bản sẽ không để một cái đối với học viện rủ cái có nguy hại. Người đi vào trường học ngẫm lại cũng biết, mò gì ổ cả gì nảy chỉ có thể lựa chọn cái sau giữa hai người vừa rồi lâm vào quỷ dị bầu không khí cứ như vậy biến mất không còn tăm tích. Nạ rủ tổ quay đầu ra hiệu mỏ gì ổ cả gì nấy một chút. Chuẩn bị, ta muốn chặt đứt điều khiển. 1, 2, 3 cẩn thận có sắc lang hoa. Nạ rủ tổ cắt đứt đối với cổ mì dạ gỗ rổ không chế, mà mỏ gì ổ cả gì nấy đồng thời kêu to một tiếng. Làm như vậy tạo thành hậu quả chính là, các nữ sinh tất cả đều phát hiện có người nhìn trộm, mà vừa mới bị nạ rủ tổ cắt đứt khống chế cổ mì dạ gỗ rổ liền biến thành cái kia cuồng nhìn lén, bị tất cả nữ sinh truy đánh, có ảnh chụp. Có nhân chứng, hết thảy đều đã trở thành định cục 3 lần thứ nhất hợp tác, liền hoàn thành hoàn mỹ hãm. Hại, người sói cùng cựu vĩ hồ ly lẫn nhau vỗ tay, dùng cái này chúc mừng. Mà mò gì ổ cả gì nảy tướng cơ giao cho nạ rủ tổ đằng sau, đột nhiên biến sắc, một bộ nịnh nọt dáng vẻ nhìn xem nạ rủ tổ, xoa xoa tay, nói, đúng rồi, lao đại. Ngươi chừng nào thì dạy ta nhân tạo nguyệt lượng A cút xa một chút đừng dựa vào gần như vậy là ho tư đối với nam nhân không hứng thú.